Nhục thân thành thánh, chương 24 giờ 24, Thương Minh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 24, Thương Minh Thành, tác giả, Nhất Minh Kinh Nhân, linh điểm biến hóa, 20 điểm, nhìn số linh điểm tăng lên thành 38 điểm Nhất Minh cũng không khỏi cảm thấy tiếc. Để tăng tôi thể quyết đến tầng thứ 8 cần 40 linh điểm. Bây giờ còn thiếu 2 điểm nữa mới đủ để tôi thể quyết tiến thêm một bước. Nhưng hắn cũng không có vì thế mà nôn nóng đi tìm người đồ sát. Hay tập kích yêu thú. Vất vả lắm hắn mới khôi phục thương thế trong người. Cho nên trong giai đoạn này hẳn là yên tâm lắng đọng một chút tu vi hiện tại. Trong trận chiến vừa rồi hắn vận dụng 9 mạch thành một vòng chu thiên để cho hắn có một chút cảm ngộ về cảnh giới này. Công nhận đúng theo những gì mà thiết lão nói. Nếu không phải vì huyết mạch trong người ta cường đại, e rằng khi vận dụng 9 mạch sẽ phải vẫn lạc tại chỗ. Mới khai mở 9 mạch đã có thể phát huy ra lực lượng cường đại đến như vậy. Chỉ ít có thể so với 8 mạch mạnh hơn 3 thành lực lượng. Đừng xem thường 3 thành lực lượng này. Nếu không, cho dù hắn tung toàn bộ lực lượng cũng không phải đối thủ Độc Lãng. Hắn cũng không biết tại sao lại có thể mạnh hơn nhiều như vậy. Nhưng dù sao thì đây chính là một chuyện tốt. Xem ra phải thật tốt rèn luyện nhục thân. Nếu không khi mở nhiều mạch hơn mà nhục thân không chịu nổi. E rằng kinh mạch trong cơ thể sẽ phải đứt thành từng mảnh không chừng. Xem ra sắp tới phải hảo hảo luyện hóa một chút huyết tinh thạch nâng cao nhục thân mới được. Nhất Minh thầm nghĩ. Hơn nữa. Chấn thiên quyền mà Nhất Minh thi triển ra trong trận chiến vừa rồi cũng khiến hắn có một chút cảm ngộ về quyền pháp. Đây có thể chính là hắn tự thân phương thức chiến đấu mà không có dựa vào bất kỳ môn quyền pháp nào. Cũng vì lẽ đó mà bên trên bảng không hề hiển thị chấn thiên quyền. Chấn thiên quyền chỉ đơn giản là hắn vận dụng lực lượng trong cơ thể truyền đến nhục thân rồi đấm ra một quyền mà thôi. Một quyền vừa ra có thể cách không công kích. Nhưng hoàn toàn không giống như những tu sĩ khác cách không công kích. Những tu sĩ khi đạt đến chân nguyên cảnh có thể tiến hành phát động linh lực phóng thích ra ngoài. Còn hắn hiện tại chỉ là vận chuyển linh lực bên trong cường hóa nhục thân mà thôi. Cho nên nói, chấn thiên quyền đơn giản chỉ là một quyền bình thường mà thôi không có gì đặc biệt. Thương Minh Thành do một cái đỉnh tiêm gia tộc chịu trách nhiệm quản hạt. Đó chính là Tư Không Thế Gia. Tư Không Thế Gia quản hạt toàn bộ Thương Minh Thành, tại Tư Không Thần Quân tọa hạ bên dưới, phân biệt có không ít tông môn phía dưới chính là gia tộc, dùng cái này để phân hóa quản lý. Mặc dù nói Thương Minh Thành chính là do Tư Không Thế Gia quản hạt, nhưng thực tế Tư Không Thế Gia tại đây chỉ quản lý trật tự trong thành. Tu sĩ tu luyện một đường không phải chỉ là bế quan tiềm tu, mà còn tranh đoạt, chém giết. Điều này bình thường vô cùng. Chính vì thế, chỉ cần không náo động quá lớn, gây ảnh hưởng đến Thương Minh Thành trật tự, muốn chém muốn giết Thương Minh vệ cũng không thèm quản đến. Nhưng quy cũ vẫn phải có. Chỉ cần không thương tổn đến tính mạng bách tính phàm nhân là được. Bách tính phàm nhân chính là căn cơ của tu sĩ tại Thiên Long giới. Trước khi trở thành tu sĩ, hầu hết mọi người đều xuất thân từ một người bình thường mà thôi. Vì thế mới có quy luật này. Thẳng đến nửa ngày sau, Nhất Minh cuối cùng cũng nhìn thấy một toàn tường thành vô cùng to lớn. Phía trên có khắc Thương Minh Thành ba chữ. Không thể không nói, Thương Minh Thành bên trong không khí hoàn toàn khác hẳn so với bên ngoài. Nhất Minh cảm nhận được nơi này nồng độ linh khí phải nhiều hơn bên ngoài thành không ít. Trận pháp. Không lẽ đây chính là một tòa to lớn đại trận bao trùm toàn thành? Nhất Minh không khỏi chấn kinh. Trận pháp sư có thể bố trí tòa này e rằng cũng là một nhân vật có tiếng tăm. Nhìn con đường rộng rãi phía trước trải đầy bằng những khối đá xếp đan xen vào nhau vô cùng đẹp mắt và dễ đi. Con đường lớn kéo dài về phía trước không thấy điểm cuối. Điều này khiến Nhất Minh cảm thấy tòa thành này phải vô cùng rộng lớn. Đây là đại lộ phía Tây. Người đi thẳng về phía bên kia được gọi là đại lộ phía Đông. Trong Thương Minh Thành những bách tính bình dân như chúng ta đều sẽ bày bán ở hai bên đường như thế này. Ngọc Nhi một tay chỉ xung quanh nói. Nhất Minh cũng gật đầu lặng lẽ nghe Ngọc Nhi giới thiệu về Thương Minh Thành. Hắn cũng biết được thành này chính là do Tư Không Thế gia quản lý trật tự. Đường xá rộng lớn, bình dân an cư lạc nghiệp. Trật tự phương diện cũng không có ai dám náo lên động tĩnh quá lớn. Tư Không Thế gia uy danh tất cả tu sĩ đều nhận biết. Vì thế không ai dám trắng trợn gây rối náo động quá lớn. Phá hủy việc làm ăn của bách tính. Nhưng vẫn có thế lực. Tán tu cố ý gây chuyện trong Thương Minh Thành cũng đều được Thương Minh vệ trực tiếp mời về tổng bộ uống trà. Còn có bồi thường hay không thì chỉ có bọn họ mới có thể biết được. Hôm nay mới tới nơi này. Nhất Minh cũng không gấp gáp mà đi dạo toàn thành. Nơi này chính là quán trọ có tiếng tại Thương Minh Thành. Người nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai ta đến dẫn ngươi đi dạo một vòng Thương Minh Thành. Ngọc Nhi nói. Nhất Minh gật gật đầu tiến vào quán trọ. Mướn một gian phòng sau. Nhất Minh liền tiến lên gian phòng bắt đầu nghỉ ngơi. Dù sao hắn cũng không gấp mà nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ ủy thác cũng có thể được xem như là hình thức trao đổi. Đôi khi có một số tán tu dùng loại hình thức này để trao đổi thứ mình cần. Tán tu bên ngoài cũng không dễ sinh hoạt. Đa phần đều bị các tông môn, gia tộc chèn ép. Chính vì thế có không ít tán tu dùng nhiệm vụ để đạt được đồ mình cần. Nói đến nhiệm vụ thì ở đây có hai loại nhiệm vụ mà tu sĩ có thể tiếp nhận. Một, đó là nhiệm vụ do Thương Minh Thành thành chủ trực tiếp ban bố. Đa phần đều là tìm kiếm thảo dược quý hiếm sinh tồn ở hỏa vực. Cũng có nhiệm vụ chém giết linh tộc thu thập hồng tinh thạch. Đối với loại nhiệm vụ săn giết linh tộc này đa phần đều là tu sĩ chân nguyên cảnh trở lên mới có thể tiếp nhận. Bởi vì linh tộc đạt cảnh giới này mới tiến hành ngưng kết tự thân sức mạnh hình thành tinh thạch bên trong cơ thể. Có thể nói điều này tương tự với yêu đan của yêu thú một dạng. Nhân tộc một phương mặc dù tu luyện phương pháp so với linh tộc không giống. Nhưng nếu có thể dùng tinh thạch ngưng kết bên trong linh tộc luyện hóa hấp thu đều có thể để bản thân lực lượng trở nên có biến hóa kỳ diệu. Chính vì thế mà dạng ủy thác này được rất nhiều tu sĩ thực hiện. Những tu sĩ tu luyện công pháp khác nhau, cho nên sử dụng loại tinh thạch cũng sẽ khác nhau. Vì thế tu sĩ cũng có thể dùng tinh thạch cung cấp để tiến hành trao đổi. 2. Đó là nhiệm vụ do tu sĩ tự hành yêu cầu. Ví dụ như ngươi hiện tại đang cần người theo ngươi lập đội viễn chinh. Hộ tống, ngươi có thể tự hành ban bố nhiệm vụ. Chỉ cần trả thù lao đầy đủ. Luôn có tu sĩ tiếp nhận yêu cầu của ngươi. Chính vì thế mà tại đây tu sĩ không có một vạn cũng có 8.000 vô cùng náo nhiệt không thôi. Bên trong một gian nhà nhỏ vô cùng đơn sơ. Mẫu thân người xem, hôm nay ta trên đường hái thảo dược vô tình được một khách nhân ủy thác. Ra tay rất là hào phóng. Có thể nói hôm nay chính là ngày Ngọc Nhi vui vẻ nhất trong đời. Nàng tiện tay lấy ra khối thịt nướng đặt trên bàn. Xung quanh còn có không ít gạo trắng. Nhìn thấy những thứ đồ này, Ngọc Nương tỏ ra vô cùng lo lắng. Nàng không biết có phải Ngọc Nhi bị người khác lừa gạt hay không nên vội vàng hỏi. Ngọc Nhi, vị khách nhân đó ủy thác ngươi làm cái gì? Ngọc Nhi nghe thế liền hiểu được ý của mẫu thân. Liền ngồi xuống bên cạnh nói. Mẫu thân người yên tâm. Khách nhân đó mặc dù tuổi nhỏ hơn ta. Nhưng là người có tiếng tăm. Hắn chỉ cần ta ngày mai giới thiệu cho hắn về Thương Minh Thành. Còn lại không có yêu cầu gì khác. Nghe vậy, Ngọc Nương mới nhẹ gật đầu. Dạo gần đây, bàn ghế đều bị người cho đập tan tành không thể bán đậu hủ được cho nên nàng mới vô cùng lo lắng. Giờ thấy Ngọc Nhi được người ủy thác, lại ra tay hào phóng như vậy cho nên nàng cũng vui trong lòng. Mẫu thân, ngày mai ta sẵn tiện đi mua một ít bàn ghế mới. Đám người kia chắc là không lại đến gây phiền phức cho chúng ta nữa đâu. Ngọc Nhi nói, Ngọc Nương nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, sáng hôm sau. Ngọc Nhi tiến đến quán trọ cùng Nhất Minh đi dạo một vòng Thương Minh Thành. Nếu muốn đi hết toàn bộ Thương Minh Thành e rằng cưỡi ngựa phải hết mấy ngày đường mới có thể đến đại lộ phía đông chứ đừng nói là nàng hiện. Tại chỉ là đi bộ mà thôi. Cho nên, nàng cùng Nhất Minh đi dạo trên đại lộ Tây. Có nơi nào đặc biệt hay không? Nhất Minh hỏi, Ngọc Nhi nghe vậy trầm ngâm chốc lát nói. Nếu muốn ăn uống mà nói thì Tiên Vũ Lâu được xem như là tửu lâu lớn nhất Thương Minh Thành. Không những đồ ăn ngon mà còn có nhiều loại tiết mục biểu diễn vô cùng hấp dẫn. Nghe nói, a hát, chỉ là nghe nói, nếu ngươi không có tiền ăn, đều có thể xuất ra bản lĩnh biểu diễn cho mọi người xem. Nếu mọi người vỗ tay khen hay thì ngươi được miễn phí hoàn toàn bữa cơm đó. Không tệ, vậy trước tiên đến Tiên Vũ Lâu đi. Ta cũng muốn xem đồ ăn nơi đó như thế nào. Nhất Minh gật đầu nói. Ngọc Nhi nghe thế nhất thời nhãn tỉnh sáng lên. Vội vàng dẫn đường cho Nhất Minh hướng về Tiên Vũ Lâu tiến đến. P.S. Cảm ơn mọi người. Donate 0741006391 2 Vietcombank. Cách chương.